mang theo quầy bán quà vặt xuyên đến cổ đại. Chương 113, tu phòng cùng giường đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Viễn cầm 20 văn tiền, tâm tình rất là không tồi. La Viễn mấy năm nay vẫn luôn tự cấp tiểu thương làm dẫn đường sống tới tiền mau, cũng nhẹ nhàng, chính là thường xuyên mấy ngày khai không được trương. Nghe nói mới tới huyện lệnh muốn tới, La Viễn liền nhớ thương. La Viễn, người nhìn thấy mới tới huyện lệnh a? Một cái mù một con mắt nam tử cười tủm tỉm hỏi. Nam tử một con mắt có một vết sẹo làm cho người ta sợ hãi, là ở phía trước chiến dịch bên trong bị chém thương. La Viễn gật gật đầu, nói, gặp được ta cho hắn chỉ lộ, hắn giống như bị huyện nha bộ dáng cấp sợ hãi. Mắt mù nam tử cười cười, nói, huyện lệnh chỉ biết thịt cá bá tánh, thật không biết phía trên vì cái gì nhất định phải phái người tới. Xa huyện vốn dĩ liền vật tư bần cùng, còn thường xuyên có quân giặc tiến đến xâm nhập. Xa huyện phía trước có cái huyện lệnh, ngại quan tiểu, địa phương không tốt, muốn điều đi, điên cuồng cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, dùng cho hối lộ cấp trên. Bá tánh cũng không phải dễ chọc, bị chọc mau, liền đem cái này hôn quan cấp giết. La Viễn lắc lắc đầu, nói, không biết, chúng ta nơi này có tướng quân đại nhân thì tốt rồi. Điền thúc, người tin tức linh thông, người biết mới tới cái này quan cái gì lai lịch sao? Ta xem hắn là dìu già dắt trẻ tới a, La Viễn hỏi. Mắt mù nam tử cười cười, nguyên bản liền có chút giữ tợn bộ mặt, có vẻ càng thêm khổ. Ân bố, chúng ta vị này mới tới huyện thái gia, nhưng không đơn giản đâu. Nghe nói hắn quan chức không phải dựa khoa cử lại đây, là trực tiếp mua tới. Mắt mù nam tử ha hả cười cười nói. La Viễn nhíu nhíu mày, nói, mua quan a? Mắt mù nam tử gật gật đầu, nói, đúng vậy, có nói là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma sao? Vị này quan lão gia hẳn là cái đại thương nhân, có tiền, liền bắt đầu nghĩ theo đuổi địa vị. Vị này huyện lệnh đại nhân, chỉ sợ là phải thất vọng. Chúng ta huyện nhưng không có gì nước luộc vớt, người này hơn phân nửa là tham tiện nghi. Mua quan thời điểm không có hỏi tham hảo, mua cái tiện nghi quan. La Viễn chuyển động một chút trong mắt, nói, ta xem vị này mới tới huyện lệnh đại nhân như là cái quan tốt. Mắt mù nam tử rất có hứng thú nhìn La Viễn liếc mắt một cái, nói, ngươi còn có thể phân biệt ra tới quan tốt cùng hư quan a? La Viễn toét miệng, nói, vị này huyện lệnh đại nhân tính tình khá tốt, hơn nữa đưa tiền cũng hào phóng. Mắt mù nam tử bĩu môi, nói, hắn đây là mới đến, nếu là đứng vững vàng gót chân, có thể nói không hảo. Lục Lâm mua quan chức lúc sau, bán trấn trên cửa hàng cùng tòa nhà, phân phát thuộc hạ người, dư lại 1.700 lượng bạc. Nhiều như vậy bạc, vẫn là đủ dùng một đoạn thời gian. Lục Lâm gọi Tần gia phụ tử ba người đi tìm người tới sửa nhà. Thực mau Tần Nghị liền đem người gọi tới. Xa huyện tuy rằng dân phong biêu hãn, nhưng là cá nhân tổng muốn ăn cơm. Lục Lâm tiền công khai cao, tới người tự nhiên liền nhiều. Tần Nghị trở về, trộm nói cho Lục Lâm nói, nơi này nhân công phí so Lâm trấn muốn tiện nghi một ít. Nguyên bản hắn đi tìm người ta nói là phải cho chi huyện lão gia làm việc, nơi này thôn dân đều không quá vui, nhưng là nói tiền công cùng ngày kết 25 văn tiền một ngày, liền có rất nhiều người nguyện ý tới. Trước mắt thời tiết liền mau tiến vào cuối mùa thu, Lục Lâm muốn đem phòng ở kiến hảo. Xa huyện quá bần cùng, chỉ có một nhà cũ nát khách điếm. Lục Lâm có chút vội vàng muốn trụ vào phủ nội. Tần thúc, người thật lợi hại a, nhanh như vậy liền đem nhiều người như vậy gọi tới. Lục Lâm nói. Tần Nghị cười cười, nói, cũng là lấy La Viễn kia tiểu tử phúc, tên kia nhìn là cái khả tạo chi tài a. Tần Nghị hỏi thăm một chút La Viễn thân thế, phát hiện tiểu tử này cũng là đáng thương, cha ở chiến tranh bên trong mất, mẫu thân bệnh ưởng ưởng mẫu tử hai cái, thường thường bữa đói bữa no, con nhà nghèo sớm đương ra. La Viễn còn tuổi nhỏ, liền thường xuyên chạy ra tới kiếm tiền. Hắn bất quá là cái tiểu hài tử, cũng tìm không thấy nhiều ít sống làm. Tần Nghị muốn đi ở nông thôn tìm người thời điểm, gặp gỡ La Viễn. La Viễn nghe nói muốn tìm nhân tu phòng ở, liền xung phong nhận việc, có thể hỗ trợ tìm người, bất quá muốn trả phí. Tần gia phụ tử ba người đi theo Lục Lâm bên người mấy năm, cũng kiếm lời không ít. Tần Nghị nghĩ không mấy cái tiền, liền đồng ý. Tần Nghị phía trước cũng tìm vài người, bất quá hắn cái này huyện thái gia thủ hạ thân phận, cũng chưa cho hắn làm dạng dỡ nhiều ít, gọi người thập phần không thuận lợi. Gặp La Viễn lúc sau, liền thuận lợi nhiều. La Viễn tiểu tử này nhân duyên tựa hồ thực không tồi. Có gia hỏa này ở bên trong làm giảm sóc, Tần Nghị thực nhẹ nhàng liền tìm đến người. Lục Lâm mua sắm đại lượng gạch, mái ngói dùng cho sửa chữa phòng ốc. Cái này huyện thái gia phủ đệ, tuy rằng rách nát một ít, nhưng là có ba cửa vào, vẫn là thực rộng mở. Bọn họ hoàn toàn đủ trụ. Trong nhà sửa nhà, Trần Tiểu Mạch cũng đi theo đi hỗ trợ. Một cái mấy chục cân đại cái dương, Trần Tiểu Mạch lập tức liền khiêng lên, đem tiến đến hỗ trợ người. Hoảng sợ, Lục Lâm xem Trần Tiểu Mạch trổ hết tài năng, đánh giá nếu Trần Tiểu Mạch cùng Trần Tiểu Mễ giống nhau quái lực bắt đầu phát uy. Trần Tiểu Mễ năm đó chính là bởi vì một cổ tử quái lực bị ghét bỏ. Lục Lâm xem Trần Tiểu Mạch bộ dáng, đem Trần Tiểu Mạch đuổi đi chơi. Trần Tiểu Mạch xem chính mình vất vả cần cù công tác, cũng không được đến Lục Lâm khích lệ, ngược lại bị ghét bỏ, có chút bất mãn chạy đi rồi. Tuy rằng thỉnh rất nhiều làm giúp, bất quá Lục Lâm đám người cũng không có nhàn rỗi. Trần Tiểu Thái đám người thời trẻ đều là khổ lại đây. Tuy nói mấy năm nay nhật tử hảo, nhưng là trong xương cốt vẫn là thực chịu khổ nhọc. Làm việc đều là một phen hảo thủ, người nhiều làm lên sống tới liền mau. Lúc chạng vạng liền tan ca, mấy cái công nhân rời đi huyện nha. Chu lão đại, người xem mới tới cái này huyện lệnh thế nào a? Vương Nhị hỏi. Chu Nguyên Hà híp mắt nói, tạm thời nhìn không ra tới. Vương Nhị gãi gãi đầu nói, ta xem vị đại nhân này người đảo không tồi a, giữa trưa còn quản cơm. Lục Lâm tin tưởng vững chắc ăn cơm thời điểm là liên lạc cảm tình tốt nhất thời điểm, cho nên ở thức ăn phía trên vẫn luôn không dám chậm trễ. Lục Lâm vừa tới xa huyện, cũng không có quá tốt điều kiện, cơm trưa thời điểm cắt chút thịt khô cùng củ mài đi xuống, nấu một nồi to cháo cấp tới xây nhà người ăn. Xa huyện biên cương sản vật tương đối cằn cỗi, vài người ăn thập phần cao hứng. Chu Nguyên Hà bất đắc dĩ nhìn Vương Nhị liếc mắt một cái, nói, một bữa cơm liền đem ngươi cấp thu mua. Vương Nhị gãi gãi đầu, nói, này không phải có thịt sao? Tuy rằng chỉ là một ít thịt ti, nhưng tốt xấu cũng là thịt a, nghe vị kia huyện thái gia ý tứ, giống như muốn làm giường đất. Chu Nguyên Hà nói. Vương Nhị có chút phấn chấn nói, giường đất ngoạn ý, ta nghe qua, tự hồ thực khó lường a, chúng ta vị này mới tới huyện lệnh đại nhân thực sẽ hưởng thụ a. Xem chúng ta vị này huyện lệnh đại nhân bộ dáng, hẳn là sẽ, nếu là huyện lệnh đại nhân thật sự sẽ làm giường đất, chúng ta vừa lúc đi theo học một tay, nếu là học xong, mùa đông lại đây, có lẽ liền không như vậy khó chịu. Lục Lâm bỏ được tiêu tiền, mấy ngày thời gian, liền đem phòng ở cấp tu cái thất thất bát bát. Lục Lâm ở chính đường, tả hữu xương phòng chờ phòng trong vòng, đều tu giường đất. Phủ nha cái thứ nhất giường đất tu hảo, tiến đến hỗ trợ công nhân, đều sẽ trộm qua đi, thử xem. Đối với tiến đến hỗ trợ công nhân trộm đi trên giường đất ngồi sự tình, Lục Lâm rất là rõ ràng. Trước mắt thời tiết cũng không phải thực lãnh, bất quá Lục Lâm vẫn là đem giường đất thiêu lên, phương tiện này đó công nhân thể nghiệm. Lục Lâm ở Đại Thạch thôn bên trong tu giường đất lúc sau, quanh thân thôn trấn giường đất uy danh truyền bá phi thường mau, lục tục rất nhiều địa phương đều tu giường đất. Bất quá cổ đại tin tức truyền bá vẫn là không đủ hoàn thiện, nơi này còn không có bao nhiêu người tu giường đất. Đương nhiên cũng có thể là cái này địa phương người quá nghèo, tu không nổi, phòng ở đều không có đâu. Càng không cần phải nói là tu giường đất. Lục Lâm cân nhắc, hắn công trình hoàn công, giường đất liền sẽ lục tục ở huyện trung truyền bá mở ra. Lúc chạng vạng, mấy cái công nhân lãnh tiền công, rời đi huyện nha, chúng ta cái này huyện lệnh. Người thật không sai à, tiền khoản mỗi ngày đều thanh toán cũng không chậm trễ. Huyện lệnh ra vài người, nhìn rất cần mẫn, không giống như là sống trong nhung lụa. Đúng vậy, ta nghe nói, chúng ta vị này huyện lệnh đại nhân quan là mua tới. Ta còn tưởng rằng tới sẽ là một cái não mãn chàng phì gian thương đâu. Giường đất thật không sai. Ta hôm nay ngồi một chút, ấm áp dễ chịu, mùa đông có nó sẽ hảo quá rất nhiều. Ta nghe tiểu thái thiếu gia nói, giường đất đối cốt thương còn có chỗ lợi. Không biết có phải hay không thật sự. Hẳn là thật sự đi. Ta xem vị này tiểu thiếu gia, không giống như là cái sẽ nói dối người. Xa huyện người, không ít đều bị viêm khớp. Vào đông gặp gỡ ngày mưa, liền bị chịu dày vò. Trần Tiểu Thái không có gì cái giá, thực mau liền cùng tiến đến hỗ trợ mấy cái công nhân đánh thành một mảnh. Mọi người đối Trần Tiểu Thái ấn tượng đều thực không tồi. Biên cảnh tuần phòng doanh, tướng quân, huyện quan mới tới rồi. Kỷ Thành Khang nhàn nhạt nói, tới sao, cái gì lai lịch, là cái thương nhân, nghe nói, quan chức là hắn hoa ban ngàn lượng bạc mua. Kỷ Thành Khang lắc lắc đầu, nói, không buôn bán, không gian dối, mới tới hơn phân nửa không phải cái gì thứ tốt, triều đình thiếu tiền, bằng không cũng không thể để này đó bao cỏ tới làm huyện lệnh. Bất quá, chờ hắn minh bạch xa huyện là tình huống như thế nào, tự nhiên liền sẽ biết khó mà lui. Liễu Vân có chút vui sướng khi người gặp họa nói. Kỷ Thành Khang híp mắt mắt, nói, hắn chỉ cần không khi dễ bá tánh, khiến cho hắn ở chỗ này đợi đi. Đi rồi một cái, còn sẽ có tân lại đây. Cũng là phiền toái, nếu là bên này huyện lệnh một cái tiếp theo một cái đi. Mặt trên phòng chừng lại có chuyện nói. Tướng quân nói chính là, cái này mới tới huyện lệnh, tựa hồ rất có tiền. Gần nhất liền tìm rất nhiều người cho hắn sửa nhà. Tiền công hiện kết, nói chuyện giữ lời. Liễu Vân nói, Kỷ Thành Khang gật gật đầu. Nói, hắn nếu là thành thật, kia liền không thể tốt hơn. Nguyên Hà đi cấp kia Lục Lâm làm việc đi. Liễu Vân nói, Kỷ Thành Khang thở dài. Nói, gia hỏa này, chính là quá quật. Chu Nguyên Hà nguyên bản là trong quân binh lính, ở chiến tranh bên trong què chân. Rời đi quân đội, ở xa huyện bên trong tu cái tòa nhà. Cuộc sống trôi qua khốn cùng thất vọng. Kỷ Thành Khang đi xem qua hai lần, lấy ra bổng lộc, muốn tiếp tế một chút đã từng đồng bạn, bị Chu Nguyên Hà cấp cự tuyệt. Chu Nguyên Hà cảm thấy chính mình có thể nuôi sống chính mình, không cần Kỷ Thành Khang hỗ trợ. Kỷ Thành Khang bổng lộc không ít, nuôi sống chính mình là đủ rồi. Bất quá, vì tiếp tế trước kia tòng quân trung xuất ngũ binh lính, thường thường cũng làm đến thập phần quẫn bách. Nguyên Hà nói, mới tới cái kia huyện lệnh sẽ tu giường đất. Lưu Vân nói, Kỷ Thành Khang cau mày, nói, tu giường đất sao? Ta nghe nói qua giường đất thứ này, nghe nói có thể chống đỡ giá lạnh, cũng không biết có phải hay không thật sự. Trong quân binh lính màn trời chiếu đất, không ít người đều có lão thấp khớp tật xấu. Này tật xấu tới rồi thu đông thời tiết, cũng là rất khó qua. Chu Nguyên Hà bọn họ mấy cái giúp mới tới huyện Thái Gia làm vài cái giường đất, đã đem tay nghề học được. Tướng quân ngài xem chúng ta tuần phòng doanh có phải hay không cũng làm mấy cái thử xem a. Liễu Vân kiến nghị nói. Kỷ Thành Khang gật gật đầu, nói, cũng hảo, cách trương.